Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2060, chương 2060, tìm đánh hình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Miazaru cái này hai ngày tâm tình không tốt lắm. Gần đây cuộc sống có một ít hắn mặt trái tin tức từ phản đối đảng truyền thông trở lại. Nói trợ thủ của hắn Bahia Kiot có tham ô buôn lậu hành vi. Xuất hiện ở nước viếng thăm thời điểm sẽ mang vượt qua quy định ngoại quốc hàng hóa trở về mua đi. Bán lại, loại chuyện này ở ngành chính phủ không phải chuyện rất bình thường tình sao? Đây chính là một cái mọi người cũng giả bộ hồ đồ quy củ. Mấu chốt chính là xem ngươi mang đồ là hơn vẫn là thiếu. Bahia Kiot mỗi lần đi ra ngoài quả thật mang nhiều thứ một chút. Đó không phải là còn có quốc vụ bộ người khác địa vị sao? Mang ít đi cũng không đủ phân nha. Bây giờ có người lật cái này rõ ràng chính là xông lên hắn tới. Ở quốc vụ bộ ai cũng biết Bahia Kiot là hắn tâm phúc. Bây giờ có người lật làm Bahia Kiot bày minh chính là muốn đối phó hắn. Miazaru có chút không hiểu. Từ năm ngoái chính phủ mới tổ các lên đài đến bây giờ dân điều cũng không tệ lắm. Phản đối đảng thật giống như vậy không có gì động tĩnh. Không có nghe nói ai muốn làm hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Miazaru đang ngồi ở trong phòng làm việc suy nghĩ lung tung thời điểm. Hắn một cái thuộc hạ Aisa uốn éo cái mông đi vào. Quyến rũ hấp dẫn cầm một phần văn kiện đặt ở Miazaru trên bàn làm việc. Bộ trưởng, đại dương sự vụ sở đưa ra một phần báo cáo. Mời ngươi nhìn qua, trước thả trên bàn đi. Miazaru lười biếng trả lời. Bộ trưởng, ngươi thật giống như tinh thần không tốt lắm. Có phải hay không lại đi đêm tổng sẽ tìm vui đi? Bồ nhí, chớ nói bậy bạ nha. Aisa đặt mông ngồi vào Miazaru trên đùi. Các ngươi những người đàn ông này không một cái tốt. Ăn trong nồi nhìn trong chậu, ngươi nhưng mà tốt thời gian dài không cùng ta hẹn hò. Aisa là Miazaru tình nhân, ban đầu Miazaru theo đuổi nàng thời điểm vậy kêu là một cái ân cần. Nhưng mà gần đây một năm hơn đột nhiên bắt đầu và nàng không thân. Nghe nói và một cái phụ nữ nước ngoài lấy được cùng nhau. Miazaru sợ hết hồn vội vàng đem Aisa đẩy ra, nơi này là phòng làm việc. Hừ, trước kia ở phòng làm việc ngươi cũng là đối với ta táy máy tay chân. Làm sao bây giờ liền nghiêm chỉnh? Đừng làm rộn, ta bây giờ đang nháo tâm đây. Aisa từ Miazaru trên đùi xuống, cầm phần kia văn kiện đẩy tới trước mặt hắn. Phần này văn kiện đại dương sự vụ sở vừa nói cấp. Ngươi trước cho xem một chút đi. Miazaru nhàm chán cầm lên phần kia văn kiện. Rất nhanh nhìn một lần, TQ ở Ukraine mua một chiếc hàng không mẫu hạm, bây giờ xin muốn thông qua eo biển Bosporus. Cái này không được, Miazaru trong lòng không biết chuyện gì mà. Đối với TQ cực độ căm thù, không lý do gì, người ta vừa không câu dẫn lão bà hắn vậy không ôm hắn đứa nhỏ xuống giếng. Nhưng hắn chính là không thích người TQ, nói cho đại dương sự vụ sở người. Sáng sớm ngày mai 8 giờ, ta muốn gặp những thứ này đề ra xin người. Miazaru không có ở trên văn kiện phê chuẩn. Hắn muốn xem những thứ này mua hàng không mẫu hạm người TQ. Chuẩn bị trước mặt làm nhục bọn họ một phen. Bọn họ lớn đột quyết Stan đế quốc cũng không có hàng không mẫu hạm. TQ cái loại đó nghèo nước dựa vào cái gì có thể mua hàng không mẫu hạm. Ta cứ như vậy phát thông báo đi ra ngoài. Chỉ như vậy. Vậy ta đi. Aisa quay đầu đưa lưng về phía Miazaru thời điểm biểu môi một cái. Cái này bạc tình bạc nghĩa khốn kiếp. Thật đặc biệt không phải đồ. Trời đã lão nương liền đem lão nương bỏ rơi. Đừng để cho lão nương bắt ngươi cái chuôi. Lão nương lại tìm một cái so ngươi khốn kiếp mạnh trăm lần. Ai hiếm ngươi? Aisa trở lại mình phòng làm việc trước gọi một cú điện thoại sau đó mới đi đại dương sự vụ sở gọi. Điện thoại truyền cáo liền quốc vụ bộ thông báo. ở đồ mà hắn đại dương sự vụ sở nhận được thông báo thời điểm. Vạn Phong vậy đồng thời biết tin tức này. Aisa nói Mia Zauru muốn gặp ngươi một chút cửa. Nàng là ô nhờ lạc tư cơ phát triển người. Nói chuyện chính là Gaokova. Cái này Mia Zauru chẳng lẽ là muốn tận mặt hỏi chúng ta tình huống. Hứa Phẩm lầm bầm lầu bầu. Ha ha, Mia Zauru muốn gặp bọn họ cũng không phải là dỗi rãnh hỏi cái này. Hắn là chuẩn bị trước mặt xem chúng ta chuyện tiếu lâm. Gặp vừa gặp người này cũng tốt. Người này nhưng mà rất cực kỳ trọng yếu. Lần trước đời nếu như không phải là hàng này một cái kính nhi phản đối. Đồ mà hắn thủ tướng phủ và bộ ngoại giao nói không chừng cho có. Cái này nhất thế nếu là có thể giải quyết hắn. Nhưng mà có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Gaokova, nói cho cái đó người chỉ điểm. Hỏi một chút có thể hay không đổi ở buổi tối một cái khách sạn. Gaokova lập tức gọi một cú điện thoại. Mười mấy phút sau nhận được điện trở lại. Không được, chính là sáng sớm ngày mai ở quốc vụ bộ phòng làm việc. Cũng may Vạn Phong bây giờ đang ở một tia carbon bu liên. Không cần lên đường, 2 tháng 10, Vạn Phong bọn họ lần này đi ra dòng giã 1 tháng. Thời gian qua thật nhanh, Vạn Phong than thở một chút thời gian liền cùng Hứa Phẩm lên đường. Lần này đi gặp Mia Zauru, Hứa Phẩm vẫn là đòn ruột. Vạn Phong làm bộ như hắn trợ thủ. Một cái khác ra mặt là thuyền kéo công ty ITC một vị quản lý. ITC là một nhà đồ mà hắn gửi vận chuyển công ty. Lệ thuộc tại Thổ Nhĩ Kỳ Hải Vận Tập đoàn. Vạn Phong là đặc biệt để cho ô nhờ lạc tư cơ từ đồ mà hắn mướn như thế một nhà gửi vận chuyển công ty. Hắn tìm đồ mà hắn gửi vận chuyển công ty tự nhiên có hắn cân nhắc. Bây giờ có chỗ dùng vậy không là? Cầm chiếc này hàng không mẫu hạm kéo dài tới TQ nhưng mà hơn 10 triệu USD. Đây là một khoản làm ăn lớn. ITC dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Buổi sáng 8 giờ, Vạn Phong bọn họ đúng lúc xuất hiện ở đồ mà hắn quốc vụ bộ. Bọn họ mặc dù đúng lúc tới, nhưng là Mia Zauru lại không có đúng lúc tiếp gặp bọn họ. Một mực kéo dài tới 8 giờ 40 mới để cho Vạn Phong bọn họ đi vào. Đây chính là đùa bỡn nổi danh. Dùng Đông Bắc mắng chửi người chính là ba cái gì đó cột một khối. Làm ra cái treo cái khung. Mia Zauru hơn 40 tuổi óc có chút hói đầu. Vây quanh miệng giữ lại một vòng râu. Thật không hiểu nổi bọn họ cũng yêu lưu nồng như vậy rậm rạp râu là làm cái gì. Ở TQ nếu như thấy một người lưu nồng như vậy rậm rạp râu nhất định sẽ bị người cho rằng là đầu có. Bao, Mia Zauru thật giống như ở xem một bản tạp chí vậy không gọi Vạn Phong ba người ngồi. Làm bộ làm tịch, đây chính là điển hình ra vẻ. Một cái ở 40 năm trước liền họ cũng không có quốc gia. Người giả bộ một mấy mau nha. Vạn Phong ba người ở Mia Zauru trước bàn làm việc đứng có 5-6 phút. Mia Zauru mới nâng lên đầu. Các người chính là TQ mua hàng không mẫu hạm. Đúng vậy, bộ trưởng tiên sinh. Hứa Phẩm mặt nở nụ cười trả lời. Là quốc gia các người mua còn là một người mua. Mia Zauru trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn. Là tư nhân mua. Tư nhân mua. Người mua như thế đồ chơi mà trở về làm gì? Ta là công ty giải trí Creative Macau quản lý. Chúng ta là làm sòng bạc buôn bán. Mua điều này hàng không mẫu hạm trở về muốn xây lại thành trên biển sòng bạc. Hừ, các người TQ gần đây nói láo liên thiên. Làm sao chứng minh ngươi là muốn xây lại thành sòng bạc? Đây chính là bị Tây Phương truyền thông. Tẩy não hậu quả. Người Tây Phương tin chắc nói láo nói 1000 lần chính là chân lý. Bọn họ là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy. Nói sau Mia Zauru đây không phải là ra vẻ sao? Chúng ta đổi xây cái gì quan ngươi mấy chuyện nhỏ? Ngươi liền nói thả là không buông không thì xong rồi sao? Không có chuyện tìm rút ra hình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https